Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ta chết lại cùng ngươi có liên can gì? Vực sâu dưới đáy, phảng phất vô cùng vô tận, liếc nhìn lại, chỉ có một mảnh lờ mờ, một cỗ cực kỳ mãnh liệt hấp lực, từ trong đó truyền ra, đem Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên, hút vào trong đó. Thời gian dài ở vào trong hắc ám, thời gian dần trôi qua, Dương Trần con mắt cũng thích ứng. Hắn thử tới gần một bên vách đá, muốn giảm tốc độ, nhưng căn bản làm không được. Vách đá kia chất liệu đặc thù, cứng rắn không nói, còn dị thường bóng loáng. Hắn ngưng huyết cảnh thập trọng tu vi, vậy mà không phá hư được mảy may. Đáng chết! Vực sâu này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong lòng không gì sánh được lo lắng. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại nói ít cũng muốn rơi xuống hơn 1000 dặm, nhưng lại còn chưa đạt tới cuối cùng. Vực sâu kia đến cùng sâu bao nhiêu? Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Tại vách đá khác một bên, một cái vô cùng to lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Bóng đen kia chừng vạn trượng lớn nhỏ, bám vào tại bóng loáng vách đá phía trên, ngoại hình cực giống một cái địa long, tứ chi cùng phần đuôi cực kỳ tráng kiện. Quỷ dị chính là cái kia to lớn vô cùng bóng đen vậy mà một chút khí tức đều không có, phảng phất tử vật đồng dạng. Theo Dương Trần rơi xuống, bóng đen khổng lồ kia đầu lâu đột nhiên đi lòng vòng, sau đó hai cặp màu ám kim con mắt từ từ mở ra một cái khe, nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phảng phất chính mình hết thảy đều bị nhìn triệt triệt để đồng dạng. Đi theo bóng đen to lớn kia đột nhiên hé miệng, sau đó khẽ hấp hô, vô tận hấp lực phô thiên cái địa hướng về Dương Trần vọt tới. Thân hình của hắn vậy mà trong chốc lát dừng lại, sau đó không bị khống chế hướng về kia bóng đen miệng to như chậu máu phóng đi. Biến hóa này quá mức đột nhiên, Dương Trần thậm chí ngay cả gào thảm thanh âm còn không có phát ra tới, liền mắt tối sầm lại. Sau đó một cỗ cực kỳ cường hoành xé rách chi lực đột nhiên phun trào ra, toàn thân đều như muốn vỡ vụn, hắn không thể kiên trì được nữa, trực tiếp hôn mê đi. Tại trước khi hôn mê trong nháy mắt, Dương Trần trong đầu hiện ra một tài ý niệm trong đầu đến, có lẽ vừa mới xé rách chi lực chính là cái kia địa long đem chính mình cắn nát. Mông lung bên trong, Dương Trần chậm rãi mở to mắt, đau đớn thủy triều một dạng vọt tới, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng nội thị xem xét một phen, phát giác mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng cũng may cũng không vết thương chí mạng, điều dưỡng mấy ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Lập tức lấy ra địa nguyên đan ăn vào, vận chuyển tu vi luyện hóa đan dược. Không đúng, ta không phải là bị cái kia địa long nuốt à? Trong lúc đó, Dương Trần lập tức cảnh giác lên, vội vàng nhìn quanh một vòng, phát giác hắn vậy mà nằm tại một cái màu đỏ nham động bên trong. Nham động kéo dài, không biết thông hướng nào, mà nham thạch kia hết sức kỳ lạ, vậy mà tự chủ phát ra ánh sáng màu lửa đỏ, để chung quanh hết thảy nhìn qua như là huyết tẩy qua đồng dạng. Đi theo một cỗ khô nóng khí tức, liền xuất hiện tại hắn vừa mới khôi phục cảm giác ở trong. Dương Trần 10 phần buồn bực, nơi này nhìn qua cũng không giống là địa long thể nội. Cái kia đến tột cùng ra sao chỗ? Còn đang nghi hoặc, một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ đột nhiên từ Dương Trần dưới thân vang lên. Hắn sững sờ, cúi đầu xem xét, kém một chút nhảy dựng lên. Chỉ gặp Triệu Nhược Yên không mảnh vải che thân, đang bị hắn đặt ở thân đáy. Hoa trắng kia hoa một mảnh, hết sức rõ ràng. Mà lúc này, trùng hợp Triệu Nhược Yên lông mi khẽ động, mờ mịt mở hai mắt ra, chỉ một thoáng bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều ngây người. không khí phảng phất đọng lại đồng dạng. Đi theo Triệu Nhược Yên liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nàng mặc dù trọng thương, nhưng lại không biết ở đâu ra một cỗ khí lực. Bàn tay nâng lên, hung hăng đánh ra, trực tiếp đem Dương Trần đánh bay ra ngoài, đâm vào hỏa hồng trên vách đá. Khụ khụ, Dương Trần ho kịch liệt, chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ, truyền đến đau đớn kịch liệt, khóe miệng đều tràn ra máu tươi đến. Một cỗ lửa giận vô hình đột nhiên xông lên đầu, thầm nghĩ nếu không phải lão tử xuất thủ, ngươi chết sớm. Ngay sau đó tức giận ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Triệu Nhược Yên, to gan vừa đi vừa về liếc nhìn, đem có thể nhìn địa phương cùng không thể nhìn địa phương tất cả đều nhìn mấy lần. Ngươi! Triệu Nhược Yên đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng lấy ra một kiện màu trắng áo dài khoác lên người. Nếu không phải hiện tại thụ thương quá nặng, nàng thật hận không thể lập tức đào Dương Trần hai mắt. Ngươi cái gì ngươi? Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi chết sớm. Dương Trần hừ một tiếng, cũng không thu hồi ánh mắt. Mặc dù Triệu Nhược Yên choàng một bộ y phục, nhưng nếu có nếu không có ở giữa, còn có thể xuyên thấu qua quần áo, nhìn thấy một chút vưu vật. Nhìn như vậy, càng có thể khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Xoay qua chỗ khác, Triệu Nhược Yên cắn chặt môi đỏ, ngay cả cổ đều đỏ, giọng dịu dàng quát, nhưng Dương Trần căn bản không nghe. Nàng không có cách nào, đành phải đưa lưng về phía Dương Trần, tất tất tác tác mặc áo lót vào. Dương Trần trông thấy một màn này, thể nội tà hỏa dâng lên, hắn sợ khống chế không nổi, vội ho một tiếng, liền không còn quan tâm, kiên nhẫn điều dưỡng thương thế. Triệu Nhược Yên thay xong quần áo, một bên ăn vào đan dược, vừa quan sát bốn phía, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hỏi, đây là nơi nào? Ta làm sao biết? Dương Trần hừ một tiếng, tức giận nói, ngươi không phải một mực thanh tỉnh sao? Triệu Nhược Yên khí nghiến răng nghiến lợi, dựa theo ý nghĩ của nàng, Dương Trần khẳng định là một mực tại nhìn nàng thân thể. Dương Trần khẽ trao mày, nhưng nghĩ nghĩ, hay là đem trước trước sau sau hết thảy giản yếu nói ra. Triệu Nhược Yên nghe chút, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài, biên loại này nói láo có ý tứ a? Trong lòng nàng sớm coi Dương Trần là làm một cái tội ác tày trời đại sắc ma, khẳng định là người sau nhìn trộm sắc đẹp của mình, sau đó tìm cái địa phương ẩn nấp, muốn mưu đồ làm loạn. Nhưng đột nhiên phát sinh biến cố gì, để nó trọng thương, mới không có đạt được. Nếu là Dương Trần biết Triệu Nhược Yên suy nghĩ trong lòng, nhất định phải tức hộc máu không thể. Bất quá, cũng may Triệu Nhược Yên không có đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Ngươi muốn tin hay không? Dương Trần hừ một tiếng, vừa muốn mở miệng ép buộc Triệu Nhược Yên, phát giác sắc mặt người sau một trận trắng bệch, thân thể cũng hơi run lên, phảng phất là vết thương cũ phát tác, một ngụm đỏ thẫm máu tươi trực tiếp phun ra, trong đó lại còn mang theo đại lượng băng tinh. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhàn nhạt nói ra, trong cơ thể ngươi hàn ý, ta có thể giúp ngươi giải trừ, có cần giúp một tay hay không? Triệu Nhược Yên nhìn ra thống khổ, nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút, có chút tức giận nói ra, ta chết lại cùng ngươi có liên can gì? Dương Trần đụng phải một cái mũi bụi, trong lòng phiền muộn, cũng không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, một phát bắt được Triệu Nhược Yên, không nói lời gì, mang theo người sau trốn đến xa xa nơi hẻo lánh ở trong. Triệu Nhược Yên muốn kêu to, nhưng lại bị Dương Trần che miệng lại. Nàng vùng vẫy một hồi, cũng không có tránh thoát ra Dương Trần trói buộc. Chính tức giận ở giữa, đột nhiên phát giác Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, liền tỉnh táo lại, cơ hồ thực sự đồng thời, thanh âm ầm ầm, từ xa mà đến gần, từ từ dựa sát vào mà tới. Tại Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên nhìn soi mói, một cái chừng 10 trượng cự thú, dọc theo nham động, chậm rãi đi đến. Cự thú kia toàn thân huyết hồng, đầu sinh độc giác, thân thể nhìn 10 phần vụng về, còn có lớn chừng bàn tay lân phiến bám vào tại trên người. Mà móng của nó thì như là dao cạo đồng dạng sắc bén. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?